Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 303 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? 5. Nguyên bản gần ở bên tai kính bạo vũ khúc tựa hồ bị thứ gì mông một tầng cách âm màng giống nhau. Trở nên xa xôi không thể với tới. Chung quanh hết thảy đều hắc ám nuốt hết vô tung vô ảnh. Ôn Noãn ngồi ở đi ghế nghiêng người nhìn người bên cạnh. Ở Noãn sắc ánh đèn sủng hạnh hạ. Hắn gương mặt đẹp bị bao phủ mộng ảo vòng sáng. Lúc này, đến phiên Ôn Noãn tim đập sậu ngừng. Hắn là vì cùng nàng đến gần mà nói cũ kỹ lời kịch. Vẫn là thật sự nhớ tới cái gì? Phải không? Chính là ta cũng không nhận thức ngươi. Ôn Noãn trong lòng hơi có chút khẩn trương. Mặt ngoài tắc nhìn thẳng Ôn Bạch. Một chút đều không giả mở miệng nói. Ôn Bạch tĩnh tĩnh nhìn Ôn Noãn một hồi. Đột nhiên nhếch môi hài hước cười. Ngươi như vậy đứng đắn trả lời ta. Ta thật đúng là không biết như thế nào đi xuống tiếp. Ôn Noãn rũ xuống con ngươi. Chuyển động đi ghế một lần nữa mặt hướng quầy ba. Vậy đừng tiếp. Ta không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện phía mân ni. Nàng sườn đối với hắn hết sức chuyên. Chú uống rượu. Một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái. Ta kêu Ôn Bạch. 27 tuổi. Độc thân. Chính mình khai một cái tiểu công ty. Sinh ý còn có thể. Ôn Bạch cười ha hả đối Ôn Noãn giới thiệu chính mình. Hiện tại ngươi biết tên của ta tuổi cùng sinh hoạt trạng huống. Vậy không phải người xa lạ đi. Ôn Noãn không nói gì. Giống như căn bản không nghe được Ôn Bạch nói giống nhau nhấp một cái miệng nhỏ rượu. Nghiêng đầu giống như ở thưởng thức sân nhảy chung mọi người quần ma loạn vũ. Bị hoàn toàn trở thành không khí Ôn Bạch đối với Ôn Noãn cái ót đô đô miệng. Hắn bưng chén rượu vòng đến Ôn Noãn bên kia. Nghiêng người ngăn trở nàng tầm mắt. Ta nói cho ngươi ta tên. Xuất phát từ lễ phép. Ngươi cũng nên nói cho ta tên của ngươi mới đúng. Hắn có chút tiểu tính tình nhìn nàng. Vẻ mặt ngươi không nói liền không buông tha ngươi chấp nhất biểu tình. Cho dù đại não bị động tay chân. Thứ này vẫn là như vậy tùy hứng làm bậy. Ôn Noãn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Bức bách người khác lộ ra tên họ. Ngươi cũng không có cỡ nào lễ phép đi. Ta chỉ là muốn biết tên của ngươi. Đơn giản như vậy sự. Ngươi vì cái gì như vậy kháng cự. Ôn Bạch nghiêng nghiêng đầu. Nghi hoặc hỏi. Ôn Noãn nhìn Ôn Bạch. Giơ tay đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng lên, ta kêu Triệu Noãn, tái kiến, nàng thuận miệng biên một cái thật giả tên. Sau khi nói xong liền cùng hắn gặp thoáng qua, rời đi quầy ba, Ôn Bạch xoay người nhìn Ôn Noãn dần đi xa thân ảnh. Triệu Noãn, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, môi lưỡi gian tinh tế phẩm cái này bình thường tên. Triệu, hắn chớp mắt, sau một lúc lâu mới niệm ra mặt sau tự. Amani, bùm, trái tim lại lần nữa chuyển đến run rẩy đau đớn. Rời đi quầy ba khu, Ôn Noãn xuyên qua ở trong đám người, gian nan tìm được rồi còn ở nhiệt vũ cơ hữu, ta có điểm mệt mỏi, chúng ta trở về đi, Ôn Noãn lớn tiếng nói, à, đinh tai nhức óc âm nhạc làm Giang Tuyết chỉ có thể nhìn đến Ôn Noãn miệng hình, nàng nghi hoặc đem lỗ tai để sát vào một ít, ý bảo Ôn Noãn lặp lại lần nữa, Ôn Noãn nhìn người tễ người sân nhảy, bắt lấy Giang Tuyết cánh tay đem nàng kéo đi ra ngoài, ta nói, ta tưởng đi trở về, rời xa sân nhảy. Hai người nói chuyện thanh âm miễn cưỡng có thể nghe rõ. Lúc này mới vài giờ a, Giang Tuyết giơ tay nhìn đồng hồ. Sống về đêm vừa mới bắt đầu a, ta có điểm mệt mỏi, Ôn Noãn thật sự là có chút không yên. Tâm, vừa rồi cùng Ôn Bạch kia ngắn ngủn ở chung cũng đã làm nàng áp lực sơn lớn. Lại đãi đi xuống nàng tâm thái khả năng sẽ nổ mạnh. Ôn Bạch táo bạo nhân cách mạch não cùng người bình thường bất đồng. Hắn thường xuyên có thể lấy ra thưởng thức, nghĩ ra một ít không thể tưởng tượng đồ vật. Hơn nữa hắn dã thú trực tiếp, thật sợ tiếp xúc nhiều một cái đâu không được lộ tẩy. Giang Tuyết xem Ôn Noãn sắc mặt xác thật có chút không tốt. Liền gật gật đầu, đi theo nàng rời đi hộp Demonster xe taxi chở hai vị mỹ nữ một đường hướng Tây. Ôn Noãn ra ly đến không xa, đại khái 20 phút liền đến. Nàng đi trước xuống xe, cùng Giang Tuyết cáo biệt sau về tới chính mình ra. Ta cho rằng ngươi sẽ trở về càng vãn, ngồi ở trên sofa ăn không ngồi rồi ác ma có chút cao hứng. Nhìn vào cửa Ôn Noãn, ta vừa rồi đụng tới Ôn Bạch, Ôn Noãn không dài dòng. Trực tiếp đem chuyện vừa rồi cùng ác ma lặp lại một bên. Ngươi xác định phong ấn dùng được sao? Ác ma nhíu nhíu mày. Có lẽ, hắn chỉ là tưởng cùng ngươi đến gần mà thôi, ta tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, Ôn Noãn. Tiếp nhận ác ma đưa qua ly nước, mấy khẩu liền uống lên cái sạch sẽ. Ngươi hiện tại bộ dáng không giống như là bị truy ái đảo như là bị truy nợ, ác ma cười nói. Hắn ái ngươi. Liền tính hắn nhớ tới, ngươi cũng sẽ không đã chịu thương tổn, vì cái gì như vậy sợ hãi, Ôn Noãn trắng ác ma liếc mắt một cái, ta còn không phải sợ các ngươi đánh lên tới hủy diệt thế giới. Đến lúc đó ta chính là tội nhân, ác ma cười nhìn Ôn Noãn. Bất động cũng không nói lời nào. Ngươi nhìn cái gì? Ôn Noãn bị nhìn chằm chằm đạt được ngoại không được tự nhiên. Tiểu Noãn, nói thật đi, ác ma đột nhiên mở miệng. Cái gì lời nói thật? Ôn Noãn không rõ nguyên do. Ngươi là sợ ta giết hắn đi, ác ma trên mặt tươi cười tiệm thu. Tuy rằng khóe miệng như cũ thượng kiều, nhưng là đã không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Ôn Noãn chớp chớp mắt. Ngươi đang nói cái gì? Lúc trước ở Ôn Bạch trong phòng, ngươi cũng là ở ta sắp ra tay khi ra tiếng ngăn trở, ác ma cười như không cười. Xem ra hai người phân lượng vẫn là so với ta một cái trọng a, lúc trước hắn cùng hai cái Ôn Bạch. Còn duy trì mặt ngoài hài hòa thời điểm, Ôn Noãn nhiệm vụ thế giới đều là bình quân phân cho bọn họ ba. Nhìn như ba người đều phân, kỳ thật ác ma ăn mệt, bởi vì hai cái Ôn Bạch là nhất thể, cho nên một cái hiệp chung. Ôn Noãn kỳ thật là cùng Ôn Bạch nói chuyện hai lần luyến ái. Ôn Noãn toàn thân khẩn trương banh lên. Không cần khẩn trương, ác ma cười trấn an nói. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Cũng sẽ không thể đối Ôn Bạch làm cái gì. Ôn Noãn ngẩn người. Có ý tứ gì? Ta lần trước cùng ngươi đã nói. Bởi vì ta là dựa vào Ôn Bạch linh hồn căn nguyên dưỡng thương. Cho nên ta cùng hắn ở linh hồn thượng có chung quan hệ. Ác ma tựa hồ hoàn toàn không nghĩ giấu giếm. Chỉ cần Ôn Noãn muốn biết, hắn đều sẽ nói cho nàng. Ta công kích tất cả đều là nhằm vào linh hồn. Cho nên thương tổn hắn, ta cũng sẽ bị thương. Trái lại, hắn thương tổn ta, hắn cũng sẽ bị thương. Bởi vì hắn ăn cắp ta ma lực khi, cũng động ta linh hồn căn nguyên, thật vậy chăng? Đương nhiên, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đối với ngươi nói dối, ác ma gật gật đầu. Không biết vì cái gì, Ôn Noãn trong lòng chính là tin ác ma lời nói. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thái độ so dĩ vãng ôn hòa rất nhiều, nguyên lai là như thế này. Các ngươi chịu sở hữu thương đều sẽ chia sẻ đến đối phương trên người sao? Ác ma cười lắc đầu. Chỉ là linh hồn thượng bị ác ma phổ cập khoa học một phen. Ôn Noãn thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chính mình lo lắng vô ích. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trêu chọc nói. Nói thật, các ngươi này quan hệ thân mật còn nói cái gì khác phái luyến a? Cho nhau làm bạn vĩnh sinh. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Nhiều lãng mạn, ác ma biểu tình hơi nghiêm túc một ít. Không vui cảm xúc tất cả đều viết ở trên mặt. Tiểu Noãn, không cần lại khai loại này làm nhân sinh khí vui đùa. Ta chỉ ái ngươi, làm bạn vĩnh sinh đối tượng cũng chỉ sẽ là ngươi. Ôn Noãn bị ác ma như thế nghiêm túc thái độ làm cho có chút ngốc lăng. Phía trước nàng cũng thường xuyên lấy cái này linh hồn tương thông ngạnh nói giỡn. Hắn chỉ là cười cười không nói lời nào. Cũng không tưởng hôm nay như vậy không cao hứng. Nếu ngươi thích một người, mà người kia lại luôn là đem ngươi cùng những người khác thấu một đôi, ngươi cũng sẽ không vui, ác ma nói. Ôn Noãn rũ rũ mắt tử, nhận đồng gật gật đầu. Thực xin lỗi, là nàng quá không bận tâm hắn cảm thụ. Chỉ là thực xin lỗi sao? Chẳng lẽ không nên cấp cái ôm? Ác ma vươn đôi tay, đỏ như máu con ngươi trong suốt sáng trong. Ôn Noãn nửa híp mắt, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ác ma cười cười cũng không thèm để ý. Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy vào Ôn Noãn sẽ thật sự ôm hắn. Buông tay, ác ma bưng lên ấm nước cấp hai người cái ly chứa đầy thủy. Ôn Noãn nhìn ác ma, nhấp môi, đứng dậy đi đến hắn bên người ôm hắn một chút. Ác ma biểu tình có chút giật mình tùng. Hắn ngây người một hồi lâu, thẳng đến Ôn Noãn ngồi trở lại đối diện trên sofa mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giơ lên khóe môi mặt mày hớn hở. Có thể hay không lại ôm một cái? Lan, Ôn Noãn không lưu tình chút nào. Ác ma cười khẽ cúi đầu. Yếu thế quả nhiên càng có thể khiến cho đồng tình. Trách không được cái kia Ôn Bạch liền tính nói dối cũng có thể được đến Ôn Noãn thích. Thiếu gia. Rốt cuộc tìm được người này, Tây Trang Nam đem một cái folder đưa cho Ôn Bạch. Nguyên lai nàng kêu Ôn Noãn. Triệu Noãn là giả danh tự, bị lầm đạo lâu như vậy. Rốt cuộc dựa vào thiếu gia ký ức bức họa tìm được nữ nhân này. Thật là không dễ dàng a. Ôn Bạch buông trong tay bút máy. Có chút mỏi mệt trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Vất vả, trở về nghỉ ngơi đi, hắn tiếp nhận văn kiện. Là Tây Trang Nam cung kính gật gật đầu. Xoay người rời đi thư phòng. Đãi thủ hạ rời đi. Ôn Bạch mở ra trong tay văn kiện, quanh thân khí chàng thay đổi vô số lần, cuối cùng ngừng ở một cái hỗn loạn trạng thái. Chính là nàng, Ôn Bạch đột nhiên mở miệng nói. Ôn Noãn, niệm đến tên này khi, trái tim thình lình xảy ra đau đớn làm chủ nhân cách hoảng sợ. Có phải hay không rất kỳ quái? Phó nhân cách nói, chính là trong trí nhớ không có người này a. Chủ nhân cách cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong trí nhớ căn bản không có người này nửa điểm tin tức. Thân thể phản ứng là bản năng. Sẽ không nói dối, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng hắn trực giác sẽ không làm lỗi. Ý của ngươi là có người động chúng ta ký ức. Ân, chủ nhân cách một lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay tư liệu. Ảnh chụp chung, xinh đẹp cô nương hơi hơi mỉm cười, giống như hoa khai giống nhau sinh động ngũ quan. Hoảng hốt gian, giống như thật sự có như vậy một đôi mắt đã từng như thế ôn nhu nhìn hắn. Năng động chúng ta ký ức người, cũng chỉ có cái kia ác ma, chủ nhân cách xác định nói. Lúc trước hắn hoàn thành ngươi tâm nguyện sau liền nhân gian trưng phát rồi. Hiện tại còn như thế nào tìm hắn, phó nhân cách nhíu mày. Chủ nhân cách nhẹ giọng cười rộ lên. Nếu động chính là về nàng ký ức, vậy từ nàng xuống tay đi, màu đen bút máy dừng ở văn kiện thượng. Mực nước từ ngòi bút lộ ra vẽ cái vòng. Giang Tuyết tên bị cường điệu đánh dấu ra tới. Cuối tuần thiên giữa trưa, ngủ nướng ôn noãn bị ác ma đánh thức. Nàng không kiên nhẫn gãi tóc tiếp nhận trong tay hắn điện thoại. Ngươi nếu là không có chuyện quan trọng, xem ta không giết chết ngươi. Làm gì hỏa khí lớn như vậy à, Giang Tuyết thanh âm truyền đến. Đại giữa trưa ngươi đánh cái gì điện thoại? Không biết hiện tại là nghỉ ngơi thời gian sao? Ôn noãn ngưỡng ngã vào trên giường. Ngủ quan trọng vẫn là kiếm tiền quan trọng à? Giang Tuyết hỏi, có ý tứ gì? Ôn noãn thanh tỉnh một ít. Ta có cái bằng hữu, gần nhất trong lòng có chút không thoải mái. Ta cảm thấy hắn khả năng có điểm rất nhỏ bệnh trầm cảm ơn y, Giang Tuyết nói. Hắn là cái tiểu thổ hào. Ngươi nếu là chữa khỏi hắn, thù lao tuyệt đối không thấp, bệnh trầm cảm. Nguyên nhân bệnh là cái gì? Trước kia có hay không xem qua bác sĩ tâm lý? Có hay không phía trước phát bệnh ca bệnh? Ôn noãn kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Không thấy quá. Hắn gần nhất đột nhiên như vậy, Giang Tuyết bên kia truyền đến những người khác thanh âm. Giống như là bệnh viện hộ sĩ đang ở nói chuyện. Ta bên này có điểm vội. Ngày mai buổi sáng ta dẫn người đi ngươi văn phòng đi. Gặp mặt nói rõ, ta còn chưa nói muốn tiếp cái này người bệnh đâu, ôn noãn có chút bất đắc dĩ. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi sẽ không cho ta cái này mặt mũi đi. Giang Tuyết Nguyễn Thanh nói, ta đều hứa hẹn, đừng cho ta mất mặt à, hảo đi, ôn noãn nhả ra đáp ứng. Nhớ rõ mời ta ăn cơm à, không thành vấn đề, Giang Tuyết sảng khoái đáp ứng. Ta trước treo, ngày mai thấy, ngày mai thấy, bị điện thoại đánh thức. Ôn noãn cũng không có buồn ngủ. Nàng rời khỏi giường, rửa mặt xong sau liền chuẩn bị tiến phòng bếp làm điểm ăn điền bụng. Đi ngang qua nhà ăn, trên bàn cơm tinh mỹ đồ ăn nháy mắt hấp dẫn ôn noãn lực chú ý. Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bước nhanh đi đến bàn ăn biên nhìn kỹ xem monster, đây là ngươi làm. Ôn noãn chỉ vào thức ăn trên bàn hướng ác ma hỏi. Nếm thử xem trọng không thể ăn, vẫn luôn đi theo ôn noãn đi lại ác ma cười tủm tỉm gật gật đầu. Ôn noãn cầm lấy chiếc đũa. Bỏ thêm một khối thịt cá đưa vào trong miệng, màu đen con ngươi nháy mắt sáng lên, nàng nhai nhai, mỹ vị tự trong miệng khuếch tán mở ra, ăn ngon, lợi hại ta ma, ngươi thích liền hảo, ác ma cũng đi theo sung sướng cười nói. Hơn nữa nấu cơm cái này kỹ năng mới, vị này ác ma tiên sinh quả thực mau toàn năng, nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn mở miệng hỏi, nói thật, ngươi có phải hay không kêu Sebastian? Sebastian là, ác ma nghi hoặc hỏi, một vị toàn năng ác ma chấp sự, ôn noãn đáp. Ác ma cười gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cảm ơn ngươi khen ta toàn năng. Bất quá ta không gọi Sebastian. Ta không có tên, không có tên. Không có khả năng đi. Vậy ngươi bằng hữu như thế nào xưng hô ngươi? Ôn noãn hỏi. Ta không có bằng hữu, ác ma đáp. Địch nhân nhưng thật ra không ít. Bọn họ cũng không thèm để ý xưng hô. Giống nhau đều kêu ta ác ma. Ác ma là thân phận lại không phải tên. Ôn noãn ăn luôn một cây măng. Ngươi có thể cho ta khởi cái tên. Khởi ngươi thích, ác ma cười đề nghị nói. Ôn noãn ý vị thâm trường nhìn ác ma. Ta đọc sách nhiều, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Cho ngươi nổi lên tên, tuyệt đối sẽ kết đính cái gì chói định khế ước. Sau đó không bao giờ có thể tách ra gì đó, ngươi biết đến còn rất nhiều, ác ma có chút tiếc nuối. Thở dài, ôn noãn hừ nhẹ một tiếng. Vùi đầu ăn cơm ăn đi, thứ hai buổi sáng, ôn noãn dạo tới dạo lui đi vào office building. Một hồi Giang Tuyết sẽ mang nàng vị kia bằng hữu lại đây. Nàng đến sớm một chút tới làm chuẩn bị mới được. Ngồi trên thang máy thẳng thượng 12 lâu, ôn noãn một bên đánh ngáp vừa đi ra thang máy, nháy đôi mắt đem hốc mắt chung nước muối sinh lý bài trừ hốc mắt. Tầm mắt rõ ràng sau, ngồi ở phòng khám bệnh cửa người làm nàng dừng bước chân. Sơ mi trắng, hắc quần, mảnh khảnh thân mình phi thường đơn bạc. Hắn ngồi ở ghế trên, eo bối thẳng thắn, một bên quản gia yên lặng bảo hộ ở hắn bên người. Đột nhiên, hắn chuyển qua đầu, nhu hòa ánh mắt dừng ở trên người nàng, môi mỏng giơ lên. Một cái hàm xúc ngượng ngùng cười nhạt lộ ra tới, cùng mới gặp khi giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, chuyện xưa có điểm vượt qua dự tính. Hôm nay tạm thời vẫn chưa kết thúc, ngày mai đến ở càng một chương mới kết thúc. Mặt khác, Cúc Hoa chính mình có loại muốn ngoạn thoát cảm giác, nếu kết cục thu không được. Tiểu Khả Ái thỉnh nhẹ điểm đánh. A Di Đà không thiện tai chắp tay trước ngực.